Quang trạch trong đồng tử nàng lóe lên, bên ngoài phủ vô số phù văn kim sắc huyễn lệ khiến người khác có một mỹ cảm kỳ dị. Lúc này Ngao Tuệ có thể nhìn thấy thân ảnh màu xám đó đang đi vào trong đào sơn, tuy không nhìn rõ tướng mạo nhưng có thể thấy khí tức pháp lực không thua kém mấy vị hỗn độn kim tiên trong Long Mộ. Người này rốt cuộc là ai? Thần thông kết xuất ấn phù của Ngao Tuệ chỉ duy trì được mấy nhịp thở liền triệt để tiêu tán, hình ảnh nhìn thấy lại càng khiến nàng thêm nghi hoặc. Ngao Tuệ vạn phần hiếu kỳ, rốt cuộc không dám lỗ mãng, biết nếu chỉ cần thoáng sơ ý sẽ dẫn tới bất trắc, cho dù lúc này nàng chỉ cách kim tiên hồn ấn một bước ngắn, vô thức nhớ tới chiến tuyết được Nhạc Vũ bảo đi thu thập tàn trang từ Khuyết Thiên Chương. Đáng tiếc, lúc này không có Tuyết Nhi, nếu không mấy người chúng ta hợp lực có thể thăm dò người kia một phen. Qua 20 năm, pháp lực của chiến tuyết sớm đã tới thái ất chân tiên, thần cách cấp 17, kim tiên hồn ấn, vô thượng lôi pháp, cộng thêm thần thông không gian của Bạch Thường, dù bốn người hợp lực không địch lại cũng có thể bình yên thoát thân. Cũng chỉ thoáng hiếu kỳ rồi Ngao Tuệ bỏ qua không để ý tới, một trận chiến đào sơn sẽ có không biết bao nhiêu đại năng hồng hoang nhúng tay bố cục, với năng lực hiện giờ của nàng cũng không làm được gì. Bất quá chỉ cần bố trí xong tòa đại trận mà Nhạc Vũ diễn toán thì dù người khác có thủ đoạn gì. gocchuyenaudio.com cũng sẽ không khiến phu quân mất đi chủ động. Trên các linh sơn của Nam Chiêm Bộ Châu cách đào sơn 470 năm tỷ dặm, Nhạc Vũ ngồi trong hành cung đế đỉnh, trước người đồng dạng là một viên kính ngưng tụ linh quang hình đào sơn, bên cạnh là tam linh chấn ma bàn, cửu cực ti nam nghi và thông thiên nghi đã được chế tạo mới. Người áo xám này rốt cuộc là ai? Ngưng tụ tinh huyết thủy tổ nhị long khiến ràng buộc giữa hắn và chiến tuyết Ngao Tuệ ngày càng sâu, dù cách xa tỷ dặm cũng có hề liên hệ tâm linh, nên khi Ngao Tuệ dùng thủy long kim đồng tử thì Nhạc Vũ cũng có cảm ứng, thôi diễn lai lịch người áo xám nhưng không hề có chút đầu mối. Cuối cùng Nhạc Vũ cũng không để ý tới, cười lạnh điểm nhẹ vào trận đồ linh quang khiến cho từng điểm hồng quang ngưng tụ rồi nhờ côn luân kính phản xạ đến hy hoàng kính cách đó mấy trăm tỷ dặm. Hắn một mực chuyên tâm bố trận, chỉ qua chừng 4 ngày đã hoàn thành toàn bộ thôi diễn, đến khi triệt để tán đi trận đồ linh quang thì bất giác nhíu mày lộ ra vài phần sầu não, nhìn côn luân kính trước mắt khẽ do dự. Thời gian 20 năm trong thiên ý phủ ở bên ngoài là 1.400 năm, vốn định một lần đăng lâm chuẩn thánh kim tiên nhưng đến giờ mới phát hiện thấy bản thân đến cùng vẫn coi thường sự gian nan của dĩ lực chứng đạo. Nguồn truyện, truyện phun, cho dù là những ngày qua, hắn đã tìm hiểu thông thấu toàn bộ tam viên chân kinh, thậm chí cả vô thượng ma điển cũng đọc lướt qua một phần nhưng vẫn không hề nắm chắc trùng kích hỗn độn kim tiên. Lúc này chuyện khiến hắn lo lắng là hồn ấn tầng thứ 7 hồn ấn. Đi theo đường chính thành tựu chuẩn thánh thì Nhạc Vũ còn kém hơn mấy tuyến, nhưng lại có một đường tắt là chằm cắt ý niệm thiện ác, dùng tam thi nguyên thần hóa thân chứng đạo. Chỉ cần chằm đi ác niệm dựa vào côn luân kính sẽ lập tức thành tựu chuẩn thánh hồn ấn. Cách chương.